Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, rời đi. Gia Cát Ngọc hiệu suất luôn luôn là cực nhanh, cùng ngày chính là sắp xếp xong xuôi hết thảy, cách một ngày đúng giờ tại Tây Lương Vương trước cửa phủ chờ. Chỉ chốc lát sau, Lữ Thiên chính là cưỡi lấy thần A đi ra, nha, thật đúng là đúng giờ A. Lữ Thiên cười nói, hắc hắc, tạ ơn điện hạ khích lệ. Gia Cát Ngọc khom người nói, phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Sơn Liêu Thành ngàn ba điện đã là sơ bộ thành lập. Sẽ lấy Sơn Liêu Thành hết thảy tài nguyên phát triển. Không ra ba tháng, điện hạ chính là sẽ thấy hiệu quả. Gia Cát Ngọc ngay sau đó chính là báo cáo làm việc. Thể hiện giá trị của mình. Đi thôi, Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Phải. Gia Cát Ngọc lên chiến mã, đi theo Lữ Thiên sau lưng, Bạch Khởi cùng Huyết Y Hầu hộ tống bọn hắn rời đi, bảo vệ an toàn của bọn hắn. Sona, Tiêu Sắc bọn người đứng tại Tây Lương Vương trước phủ, vẫy tay, lưu luyến không rời mà nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Lữ Thiên quay đầu hướng phía bọn hắn phất phất tay, sau đó chính là nhanh chóng rời đi. Tham kiến Tây Lương Vương. Ven đường, nhưng phàm là nhìn thấy Lữ Thiên bọn hắn người chẳng lẽ chủ động nhường ra một con đường đến. Quỳ lạy tại hai bên đường phố. Giá, giá, giá. Gia Cát Ngọc bọn hắn chăm chú đi theo lấy Lữ Thiên. Nghe nói không? Hiện tại Tây Lương Thành chỉ có một cái tiêu phủ. Trước kia ba đầu địa đầu xa chỉ còn lại một đầu. Nói bậy, cái này còn lại cũng không phải địa đầu xa. Đứng sau lưng một con rồng đâu. Hắn là một đầu dao. Quỳ trên mặt đất bách tính xì xào bàn tán. Kính sợ mà nhìn xem Lữ Thiên từ bọn hắn bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nghe nói trước kia thượng quan thương hội vị đại tiểu thư kia cũng là điên rồi. Mỗi ngày ha ha ha cười to. Người cũng nghe nói. Ta đi qua gian nào nô dịch phòng. Hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to. Thật là khiến người thổn thức. Hai đầu địa đầu xà ngắn ngủi 4 tháng, chính là bị Tây Lương Vương chém giết, thật là đáng sợ. Lấy Lữ Thiên bây giờ tu vi, tự nhiên là đem đây hết thảy nghe lọt vào trong tai. Bất quá hắn cũng không có gì tâm tình chập chờn, hết thảy tự có nhân quả mà thôi. Để người kính sợ hắn, kỳ thật cũng rất tốt. Giá giá giá, rất nhanh, Lữ Thiên bọn hắn chính là đi tới Tây Lương Thành cửa thành. Tại Tây Lương Thành cửa thành chỗ, đen nghịt đứng một đám người, lặng chờ lấy Lữ Thiên đến. Dương Liệt Hổ đứng tại thủ vị, bên cạnh đi theo Dương Tu, Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong, Tiêu Vũ mang theo Tiêu Chiến, Tiêu Dã đồng dạng là chờ tại nơi này. Còn lại chính là Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Khang cùng Tây Lương Thành còn lại văn thần võ tướng, quan lại quyền quý, thân hào nông thôn danh lưu. Đông trưởng quỹ, Lý Đại Nhân, Triệu Thương Nhân, Lâm Viên Ngoại 4 cái thằng xui xẻo tự nhiên là ở trong đó. Sắc mặt hồng nhuận, xem ra tháng ngày trôi qua rất thoải mái. Sư cậu, Lữ Thiên nhìn xem Dương Liệt Hổ nói. Bái kiến Tây Lương Vương. Trừ Dương Liệt Hổ bên ngoài, còn lại sở hữu người tất cả đều quỳ xuống lại. Hành đại lễ, đều đứng lên đi, Lữ Thiên nói. Dương Liệt Hổ nhìn xem bây giờ Lữ Thiên bộ dáng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng ý cười. Rất tốt, rất tốt, chỉ là đơn giản 2 câu nói, nhưng lại biểu lộ Dương Liệt Hổ kích động nội tâm. Cho đến ngày nay, trong đầu hắn vẫn như cũ là sẽ hiện ra một đêm kia nhìn thấy kinh thiên một màn. Thiên sách phá tham lang, Lữ Thiên trảm hoàng tử, kia phong thái chắc tuyệt một màn. Hiện lộ rõ ràng Lữ Thiên bất phàm cùng huy hoàng. Dương Liệt Hổ biết, hắn người tiểu sư muội này nhi tử, sẽ đi so hôm nay còn xa hơn. Thậm chí, Dương Liệt Hổ ẩn ẩn có cảm giác, cái này ứng thiên quốc với hắn mà nói cũng quá nhỏ. Đi đường cẩn thận, Dương Liệt Hổ nhẹ gật đầu, không có thêm lời thừa thãi. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong ôn nhu hô. Linh động mắt to chớp nhìn về phía Lữ Thiên. Nàng là cùng theo Lữ Thiên từ vừa mới bắt đầu đi vào Tây Lương Thành. Trên đường đi thấy được hắn từ một thân một mình biến thành bây giờ Tây Lương Vương. Đây hết thảy tựa như giống như mộng ảo. Lữ Thiên nhìn về phía Dương Ngữ Phong, ôn nhu cười, hảo muội muội, hảo hảo bồi một bồi sư cậu. Đối Dương Ngữ Phong, hắn thật là chỉ coi làm muội muội, không có khác ý nghĩ. Mặc dù hắn biết Dương Ngữ Phong có một chút tiểu ý nghĩ. Dương Ngữ Phong trong mắt có vẻ cô đơn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, Lữ Thiên ánh mắt đảo qua Tiêu Dã, Dương Tu, Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Khang, Đông Trưởng Quỹ, Lâm Viên Ngoại, Lý Đại Nhân, Triệu Thương Nhân. Tại Tây Lương Thành ngắn ngủi mấy tháng phát sinh sự tình nổi lên trong lòng. Tiêu huynh, ngươi qua đây một chút, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Lữ Thiên khóe miệng mang theo một tia nụ cười xảo trá. Nói với ta, Tiêu Dã chỉ mình, đi tới Lữ Thiên bên người. Lữ Thiên tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng thì thầm. Tiêu Dã con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sững sờ ngay tại chỗ. Cho nên ta cho ngươi lưu lại vài hũ tử không núi nhận lỗi, đặt ở sắc nhi kia, chính ngươi đi lấy. Lữ Thiên vỗ vỗ Tiêu Dã bả vai, sau đó liền lật trên thân thần A, cấp tốc xông ra, không mang bất kỳ dừng lại gì. Gia Cát Ngọc bọn hắn theo sát phía sau, hất bụi mà đi, cùng tiễn Tây Lương Vương, cùng tiễn Tây Lương Vương. Âm thanh vang dội tại cái này Tây Lương Thành cửa thành quanh quần, thật lâu không tản đi hết. Gia Cát Ngọc nghe nói lấy phía sau thanh âm, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Lúc trước Lữ Thiên đến thời điểm, chỉ có văn thần đón lấy, võ tướng một cái không có, ba đầu địa đầu xa cũng là chưa từng phái người. Bây giờ hắn rời đi, Tây Lương Thành tai to mặt lớn người tất cả đều tới. Rất là cung kính, rất là kính sợ, nghèo túng mà đến, huy hoàng mà đi, chỉ có Tiêu Dã sững sờ ngay tại chỗ, cho đến Lữ Thiên biến mất ở trên đường chân trời, Tiêu Dã mới quát to một tiếng, người tên hỗn đản. Lữ Thiên vừa rồi nói cho hắn biết, kỳ thật mình cùng Tiêu Sắc lần thứ nhất gặp mặt lúc, chính là phát sinh không thể miêu tả sự tình. Kim Xương Thành, là Lữ Thiên đã từng dương danh qua một tòa thành nhỏ. Lúc này Lữ Thiên bọn hắn chính là đi tới Kim Xương Thành, chuẩn bị trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Không thể nói, tiền tốt nhất là được. Lữ Thiên nhất bức tài đại khí thô bộ dáng, ta đã sớm nghe ngóng tốt, tại phía đông có một gian Long Đằng khách sạn, là Kim Xương Thành bây giờ nổi danh nhất khách sạn, tựa hồ là mấy tháng trước vừa hưng khởi. Gia Cát Ngọc nói, Long Đằng khách sạn. Lữ Thiên nghe nói cái tên này, lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nào, điện hạ nhưng có hứng thú? Bần đạo cảm thấy cái này khách sạn cùng điện hạ 10 phần phù hợp. Long Đằng hai chữ càng là diệu ư. Điện hạ tại Tây Lương Thành bay lên, chính là hoàn mỹ phù hợp hai chữ này a. Cũng không biết cho khách sạn này đặt tên chính là cái kia người. Ta ngược lại là muốn gặp một lần, tuyệt đối là một thần nhân. Gia Cát Ngọc gật gù đắc ý, một bức bùi ngùi mãi thôi bộ dáng. Lữ Thiên nháy mắt nhìn xem Gia Cát Ngọc, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ta rất đồng ý, có thể nghĩ ra cái tên này, tuyệt đối là một cái thiên tài. Không, là một cái thánh mới. Gia Cát Ngọc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lữ Thiên, nói, không nghĩ tới lại có thể làm cho điện hạ khích lệ người. Nếu không ta tìm ra cho điện hạ nhận biết một chút, nói không chừng còn có thể cho chúng ta sử dụng đâu. Lữ Thiên nhất mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, cũng không sợ mình ra mặt dày, trịnh trọng nói, ta cảm thấy có thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.